Chồng mù vợ ngốc, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358. Nhiều đấy, vốn đầu tư của chính phủ chỉ là 20 tỷ. Trịnh Gia Sinh đã bị sốc. Cậu có mốc không? Cậu không thể kiếm tiền từ nó. Sau khi cậu kiếm tiền, hãy xây dựng nó từ từ. Càng về sau, chính phủ sẽ phải đầu tư nhiều hơn. Khi thời điểm đó đến, đó sẽ là một khoản tiền khác. Trương Thiên Hàn học được từ ba mình. Anh đã quen với việc kiếm tiền bẩn. Đây có phải là cách cậu kiếm được từ các dự án khác không? Ôi trời, cậu làm cho tôi sáng mắt ra. Kể từ bây giờ, tôi sẽ phục vụ cậu cho đến khi kết thúc dự án. Trịnh Gia Sinh kêu lên. Trương Thiên Hàn có phần hài lòng với chính mình. Say rượu, anh quàng tay qua vai Trịnh Gia Sinh và nói. Ví dụ như dự án xây dựng đường làng cách đây 2 năm. Chúng tôi đã xây dựng nó nhưng đảm bảo rằng nó không bằng phẳng. Vì vậy, nó đã phải được sửa chữa hết năm này qua năm khác. Và chúng ta kiếm được rất nhiều mỗi năm, kiếm tiền quá dễ dàng. Chính phủ không quan tâm lắm. Họ có tiền, họ sẽ không miễn cưỡng đầu tư vào những vấn đề chính sách như vậy. Trương Thiên Hàn càng nói càng thấy hài lòng. Anh hoàn toàn không nhận thấy sự lạnh lùng trong mắt Trịnh Gia Sinh. 2 ngày sau, trong khi Trương Thiên Hàn vẫn còn đang ngủ ngon, công ty của Trương Thiên Phúc bị đảo lộn. Các phương tiện truyền thông tài chính và phương tiện truyền thông giải trí đều phát hành một đoạn video. Trong video, Trương Thiên Hàn, nhị thiếu gia của tập đoàn Trương Thị, tự hào nói về việc cả anh và ba mình tham ô tiền từ dự án như thế nào, trên mặt không hề có chút xấu hổ nào. Video này đã kích động sự phản đối kịch liệt của công chúng. Xét cho cùng, nhóm người của Trương gia hầu hết đã đảm nhận các dự án cơ sở hạ tầng lớn, có liên quan chặt chẽ đến sinh kế của người dân. Bây giờ, một vụ bê bối như vậy đã bị phanh phui, công chúng kêu gọi sự chỉ trích và trừng phạt họ. Kể từ khi Trương Thiên Phúc nghe được tin đó, ông đã không thể nào chợp mắt được. Đôi mắt ông đỏ ngầu, và tóc ông trắng hơn sau một đêm. Toàn thân ông đang phát ra một luồng khí u ám đáng sợ. Không ổn rồi, Chủ tịch Trương, người quản lý mới đó, Trịnh Gia Sinh, đã vắng mặt từ 2 ngày trước. Chúng tôi không thể liên lạc được với anh ta. Tất cả dữ liệu kỹ thuật liên quan đã được gửi cho anh ta bởi người quản lý sắp mãn nhiệm. Anh ta có phải là gián điệp không? Người trợ lý bước vào với khuôn mặt tái mét và báo tin khủng khiếp cho Trương Thiên Phúc. Trương Thiên Phúc mở to mắt vì kinh ngạc. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình đã lên full tải app nhé. Vụ bê bối là do con trai của ông, Trương Thiên Hàn, vì Trịnh Gia Sinh cũng được Trương Thiên Hàn tiến cử vào công ty. Tất cả đều là lỗi của Trương Thiên Hàn. Đồ khốn, Trương Thiên Phúc hung hăng quét mọi thứ trên bàn xuống đất. Máy tính đã bị vỡ nát, người trợ lý hoàn toàn không dám nói thêm câu gì. Trương Thiên Phúc cảm thấy huyết áp của mình hơi cao. Với đôi tay run rẩy, ông lấy ra một số viên thuốc ra khỏi vỉ và nuốt chúng. Sau đó, đôi mắt ông đầy sát khí khi ông nói. Hãy tìm cậu ta cho tôi, bộ phận quan hệ công chúng sẽ ngăn chặn vấn đề trên Internet trước. Chờ ta trở về sẽ xử lý. Sau khi Trương Thiên Phúc rời đi, người trợ lý phía sau ông lẩm bẩm một mình với khuôn mặt tái nhợt. Làm sao có thể giấu được chuyện này? Có khả năng cấp trên sẽ cử người đến công ty để tiến hành điều tra. Cách Trương.